Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 875. Côn trùng, chương 883. Côn trùng U Linh thành thị đại bộ phận sinh vật đều là có mình tư duy. Nhưng là gặp sinh mệnh khí tức liền sẽ trực tiếp cuồng. Mà nhân loại chờ mang theo sinh mệnh khí tức chủng tộc tiến vào U Linh thành thị. Tự nhiên là trở thành quỷ cùng sinh vật tà ác đối tượng công kích. Đoạn Thu cùng trước mặt quỷ trò chuyện, về sau liền thả Đoạn Thu cùng Roland bọn người tiến vào. Chỉ cần có thể giao lưu hết thảy liền dễ nói. Trước mọi người tiến độ cũng không phải là rất nhanh, chủ yếu lo lắng gặp tình huống như thế nào không có cách nào giải quyết. Khi Đoạn Thu mang theo Roland bọn người tiến vào một gian mộ thất thời điểm, nguy hiểm xuất hiện, căn này mộ thất tiến vào thời điểm không có hiện tình huống như thế nào. Nhưng còn chưa đi mấy bước, Đoạn Thu cùng Roland còn có một tinh linh đồng thời bị công kích. Vô hình công kích trực tiếp đem đám người mở ra ma pháp thuẫn cho đánh ra gợn sóng. Nếu như lực công kích mạnh hơn chút nữa, có thể sẽ trực tiếp phá vỡ ma pháp thuẫn. Công kích là bỗng nhiên xuất hiện, không có cảm giác được năng lượng ba động. Cũng không có thấy quái vật gì, bị công kích về sau, Đoạn Thu mấy người lập tức liền tiến vào tình trạng giới bị. Còn tốt ma pháp thuẫn một mực mở ra, không phải khẳng định sẽ bị loại công kích này cho đánh trúng. Là cái gì, Roland liếc nhìn bốn phía, cũng không có hiện công kích đám người quái vật, Đoạn Thu cũng một mặt đề phòng nhìn xem chung quanh, hắn cảm giác được một chút khí tức, bất quá phi thường yếu ớt. Ta không biết, căn này mộ thất bên trong khẳng định có quái vật tồn tại. Ta cảm giác được, nhưng vô cùng không rõ ràng. Tựa hồ tại nhanh di động, hai vị hội trưởng. Các ngươi nhìn cỗ thi thể này, một tinh linh nói. Đoạn Thu cùng Roland lập tức hướng phía bên cạnh thi thể nhìn lại. Hiện cỗ thi thể này là hắc ám tộc, mà thi thể chính là Đoạn Thu trước đó khi đi tới nhìn thấy tình trạng. Một con mắt bị đánh xuyên. Có đồ vật gì thuận con mắt tiến vào đại não? Đây là quỷ thi thể sao? Bỗng nhiên một tinh linh chỉ vào cách đó không xa trên đất một cỗ thi thể nói. Trong phòng này có 7-8 bộ thi thể, mà thi thể dọc theo con đường này rất phổ biến. Đoạn Thu cùng Roland đều coi thường, nhưng là hiện tại chợt nhìn thấy một bộ cùng loại quỷ thi thể. Cái này khiến Đoạn Thu giật nảy cả mình. Ngay lúc này, vô hình công kích xuất hiện lần nữa. Đoạn Thu không có bị công kích. Lần này công kích là phía sau hai tên tinh linh. Nhưng là đã sớm chuẩn bị đám người thành công chặn. Rất cổ quái, Đoạn Thu đi đến cỗ này quỷ bên cạnh thi thể. Sau đó sử dụng gió tập ma pháp đem thân thể lật ra cái mặt. Quả nhiên, đây là U Linh thành thị nữ quỷ thi thể. Rất hiển nhiên cỗ thi thể này có thể thực thể hóa. Bằng không thì chết vong về sau cũng sẽ không lấy cái này hình thái xuất hiện. Roland nhìn thấy cỗ này nữ quỷ thi thể lập tức nói. Vẫn là con mắt, sẽ có hay không có một loại rất nhỏ sinh vật tại công kích. Đang khi nói chuyện đám người liền lại bị công kích, thử một chút, Đoạn Thu nương tựa theo yếu ớt khí tức hướng phía một bên thả ra cỡ nhỏ hỏa diễm sóng xung kích. Quả nhiên cái này một phóng thích trực tiếp đánh ra một cái rất nhỏ sinh vật. Liền cùng tiểu côn trùng, cơ hồ là hoàn toàn trong suốt, bị ngọn lửa sóng xung kích đánh trúng, lập tức ra tiếng kêu chói tai. Bên cạnh Roland còn có một tinh linh phản ứng nhanh chóng. Lập tức sử dụng riêng phần mình năng lực động công kích. Đám người công kích qua đi, cái này trong suốt côn trùng lập tức liền bị đánh giết. Cái này côn trùng sau khi chết lập tức biến thành màu sắc đen nhánh. Đoạn Thu bọn người nhìn lại, hiện cái này côn trùng vô cùng hung mãnh, ba hàng sắc bén răng, phía sau có hai đội cánh, chỉ có chân trước, đây là Roland tự hồ nghĩ tới điều gì, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Ta quên đi, ta nghe tinh linh tộc tiền bối nói qua, loại này côn trùng tại phi thường cổ lão trong huyệt mộ sẽ xuất hiện. Là vì phòng ngừa trộm mộ sinh cố ý bỏ vào. Cụ thể danh tự ta quên đi, ngươi muốn thi thể sao? ta muốn mang trở về nghiên cứu một chút, Đoạn Thu nhìn rồi nói ra. Roland nghe xong dùng sức lắc đầu, ngươi lấy đi, thu hồi côn trùng thi thể, lần này rốt cuộc biết là cái gì công kích mấy người. Đang nhìn hướng cỗ này nữ quỷ thi thể, hiện nữ quỷ cùng nhân loại không hề khác gì nhau, ngoại trừ nhan sắc trắng xám thích mặc bạch y phục, một con côn trùng sau khi chết cái khác côn trùng liền đình chỉ công kích. Đoạn Thu bọn người nguyên địa chờ đợi một phút đồng hồ cũng chưa từng xuất hiện. Đi thôi, Đoạn Thu nói, đã hiện không được côn trùng, vậy cũng chỉ có thể tiếp tục đi tới. Cái này mộ thất khoảng cách dưới mặt đất pháo đài còn có một đoạn ngắn lộ trình. Rất nhanh liền có thể tới bên kia, song lần này so trước đó càng thêm nguy hiểm. Rời đi mộ thất về sau, Đoạn Thu căn cứ ký ức tiếp tục đi tới. Sau 5 phút rốt cục đi tới tiến vào đan dần bảo cái cuối cùng gian phòng. Gian phòng này không có cái gì đồ vật, xem bộ dáng là chính là chờ đợi tiến vào cổ bảo gian phòng. Thế nhưng là sau khi vào phòng Đoạn Thu cùng Roland bọn người liền hiện. Nơi này liền chính là quỷ quái trại tập trung, 7-8 tên áo trắng nữ quỷ cùng hơn 10 người nhìn cùng cương thi đồng dạng nam nữ còn có không? Ít sắc mặt tái nhợt nữ quỷ, những này thoạt nhìn là cấp thấp nhất, vẫn là u linh trạng thái, mà Đoạn Thu bọn người tiến vào sau lập tức liền bị vây quanh bắt đầu. Đừng công kích, chúng ta không phải địch nhân. Đoạn Thu lập tức hô, mặc dù những này quỷ quái bao vây đám người, nhưng cũng không có trực tiếp công kích, rất nhanh những quỷ hồn này liền phân ra một cái thông đạo. Một người mặc hồng y xinh đẹp nữ quỷ bị một áo trắng nữ quỷ dìu dắt tới. Đoạn Thu xem xét lập tức mồ hôi lạnh ứa ra. Đây là Đoạn Thu gặp kia một nữ quỷ. Không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà đụng phải. Hồng y nữ quỷ hiển nhiên có thương thế. Một cái tay che lấy trên bụng vết thương. Đoạn Thu bọn người có thể thấy rõ ràng chỗ nào tản ra màu đen khí tức. Hiển nhiên không biết bị cái gì lây nhiễm ni, là ngươi. Hồng y nữ quỷ nhìn thấy Đoạn Thu sau lập tức nói. Đoạn Thu nhún vai một cái nói. Chúng ta lại gặp mặt, thế giới này thật nhỏ a, ta không phải để ngươi rời đi nơi này sao? Ngươi tại sao lại tiến đến rồi? Ngươi sợ chúng ta giết tới ngươi sao? Hồng y nữ quỷ một mặt mỉm cười nói. Nàng không có chút nào bởi vì chính mình thương thế mà suy yếu. Roland bọn người còn chưa hiểu tình huống như thế nào. Đoạn Thu gặp hồng y nữ quỷ sự tình cũng không có cùng các nàng nói. Đoạn Thu nghe xong đành phải nói. Chúng ta cùng hắc ám tộc có thù. Tới đây là muốn biết rõ ràng bọn hắn đang làm gì. Mặt khác đối địa hạ di tích viễn cổ cũng cảm thấy hứng thú. Đoạn Thu nói thẳng. Hồng y nữ quỷ nghe xong nhìn một chút Đoạn Thu, về sau lại nhìn một chút Roland bọn người rồi mới lên tiếng. Một nhân loại, 4 tên tinh linh, ta có thể nói cho các ngươi biết hắc ám tộc đang làm gì. Vừa vặn các ngươi cùng hắc ám tộc có thù, có lẽ chúng ta có thể trở thành tạm thời minh hữu, bọn hắn đang làm gì. Roland nghe xong hỏi. Hồng y nữ quỷ nghe xong quay đầu tại áo trắng nữ quỷ nâng đỡ xoay người nói. Đi theo ta, các ngươi liền sẽ rõ ràng, Đoạn Thu bọn người lập tức đi theo hồng y nữ quỷ tiến lên. Cứ như vậy 5 tên sinh mệnh khí tức nồng đậm nhân loại cùng tinh linh tại một đám quỷ quái nhìn. Chăm chú hướng phía thông đạo đi đến, đây chính là tiến vào đan dần bảo thông đạo. Hết chương.